Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 149, Zidane ưu thế. CR hảo tâm tình duy trì đến bọn hắn đi xuống phi cơ. Tại đón xe ra sân bay về sau, liền có thể nhìn thấy ven đường một khối to lớn biển quảng cáo. Khối này biển quảng cáo có thể nói là Manchester hai chi đội bóng thường thường đấu pháp địa phương. Lần này Manchester City là đi trước nước Pháp sân khách đá Paris Saint-Germain. Bởi vậy, MU bên này liền tại khối này trên biển quảng cáo leo lên cự phúc quảng cáo. Hướng đường xa mà đến Real Madrid thị uy. Tại cự phúc quảng cáo hình tượng bên trong, Lý Thanh Sơn người mặc số 9 bóng màu hồng áo bóng lưng là như thế dễ thấy. Tại hắn phía trước là một mảnh huyết hồng, làm cho cả quảng cáo lộ ra khí thế 10 phần. A, Lý Thanh Sơn a, đây thật là cái lợi hại gia hỏa. Gia hỏa này lúc trước rời đi La Liga thời điểm ta còn âm thầm. May mắn nữa nha, không nghĩ tới lúc này tại Champions League lại cùng hắn đụng phải. Hy vọng chúng ta có thể đụng tới cái trạng thái đê mê Lý Thanh Sơn. Chấm ngoặc kép, cái này nhưng quá khó khăn. Gia hỏa này đã tại giải ngoại hạng Anh tiến vào 37 cầu. Giải ngoại hạng Anh tiến 37 cầu. Thật sự là một tên gia hỏa khủng bố. Real Madrid cự tinh nhóm nhìn xem cái này đại phúc biển quảng cáo nghị luận ầm ĩ. Đại đa số người bọn hắn đều cùng Lý Thanh Sơn tại La Liga thi đấu vòng tròn giao thủ qua. Bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng Lý Thanh Sơn thực lực. CR sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không có chút nào thích Lý Thanh Sơn. Tựa như hắn không thích Messi đồng dạng. Từ xưa tới nay, hắn đều là lấy Messi làm vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại gia nhập La Liga về sau hoành không xuất thế. Đột nhiên liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Đồng thời tại Champions League trong trận chung kết cướp đi CR cơ hồ là cắn được bên miệng. Champions League quán quân. Cái này khiến CR vô luận như thế nào đều đối Lý Thanh Sơn rất khó có ấn tượng tốt. Nhất là trước mùa giải, Atletico Madrid tại Champions League trận chung kết bại bởi Barcelona, càng làm cho CR phát điên. Lý Thanh Sơn trước thắng hắn, sau đó bại bởi Messi. Cái này tại tâm cao khí ngạo người Bồ Đào Nha xem ra, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cái này không phải liền là tại cùng thế nhân nói. Hắn Cristiano Ronaldo không bằng Messi sao? Hừ, CR lạnh hừ một tiếng. Real Madrid đám cầu thủ tiếng nghị luận rất nhanh liền biến mất. Sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là có được Ronaldo. Marcelo đạo của tự nhiên CR suy nghĩ cái gì? Hắn lập tức vuốt mông ngựa nói. Không sai. Chúng ta thế nhưng là có được thế giới tốt nhất cầu thủ. Chính là được. Rất nhanh có một bang Real Madrid cầu thủ bắt đầu tâng bốc. Làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. CR cũng là Real Madrid trong phòng thay quần áo Bồ Đào Nha ngữ bang lão đại rồi. CR từ chỗ ngồi đứng lên. Vẫy tay hô to. Các tiên sinh, đừng đi quản đối thủ là ai. Chúng ta tới đến nơi này chính là muốn thủ thắng. Mục tiêu của chúng ta thế nhưng là Champions League quán quân. Vô luận bất kể đối thủ nào, đều không thể ngăn cản chúng ta. Không sai, không sai. Ronaldo nói quá đúng. Marcelo, Pepe, Tạp Tắc Milo chờ Bồ Đào Nha ngữ bang thành viên nhao nhao phụ họa. Ta cho là chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao đối thủ thế nhưng là MU. Bởi vì Casillas đã bị thanh tẩy ra Real Madrid. Hiện tại Tây Ban Nha bang đại lão dĩ nhiên chính là Ramos. Ramos nhíu mày, tựa hồ cảm thấy hắn các đội hữu quá lạc quan. Hắn nhưng là cùng Lý Thanh Sơn giao thủ qua. Nói thật, hắn đối tại tự mình một người có thể hay không bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn cũng không có lòng tin. Quá lớn. Luca, người thấy thế nào? Ramos quay đầu đến hỏi một mực không có lên tiếng âm thanh Modric. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Modric. Cái này Croatia người khắp nơi Real Madrid trong đội chiến thuật địa vị khá cao. Bất quá hắn tại trong phòng thay quần áo một hạng rất điệu thấp. Bất quá Ramos mấy người cũng sẽ không bỏ qua vị này giữa trận đại tướng ý kiến. Chúng ta vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. MU tại Premiership có thể lấy được hung hăng như vậy thành tích. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực còn là phi thường cường đại. Chấm ngoặc kép, Modric nghĩ một hồi, tiếp tục nói. Bất quá ta cho rằng tại trên thực lực vẫn là chúng ta càng chiếm ưu thế. Chỉ cần chúng ta bình thường phát huy, đá ra trình độ của chúng ta, bắt lấy bọn hắn không phải vấn đề gì. Croatia người sống bùn loãng, ai cũng không đắc tội. Hắn tại đội bóng thời gian cũng khá nhiều năm rồi. Hắn đương nhiên biết Real Madrid phòng thay quần áo là cái tình huống như thế nào. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Phòng thay quần áo phe phái san sát cũng không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Dù sao lẫn nhau bão đoàn là bản tính của con người. Chỉ muốn hay không phát sinh bén nhọn xung đột cùng tranh đấu. Trên cơ bản đối đội bóng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Real Madrid trong đội bang phái lớn nhất không hề nghi ngờ chính là lấy Ramos cầm đầu Tây Ban Nha. Giúp, bao gồm Tây Ban Nha bản thổ cùng ngoại trừ Brazil bên ngoài còn lại châu Mỹ Latin cầu thủ. Bởi vì cùng nói tiếng Tây Ban Nha, cho nên bọn hắn tự nhiên là một bang. Mà Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo chính là Bồ Đào Nha bang cầu thủ. Real Madrid trong đội có mấy tên đến từ Bồ Đào Nha cùng Brazil chủ lực cầu thủ. Thí dụ như nói Pepe, Marcelo, Danilo, Tạp Tắc Milo bọn người. Bọn hắn đều là lấy Bồ Đào Nha ngữ vì tắm rửa. Bởi vậy cũng coi là thế lực cùng Tây Ban Nha bang tương xứng một đại phái biệt. Còn lại cầu thủ như là Kroos A, Bale A, Modric A, bọn hắn thì là bởi vì tại trong phòng thay quần áo thế đơn lực bạc. Biểu hiện đều rất điệu thấp, sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến của mình, để tránh cùng còn lại hai đại bang phát sinh mâu thuẫn gì xung đột. Ngồi tại trước nhất đầu Zidane cũng không để ý tới đám cầu thủ nghị luận. Chờ đến chở Real Madrid toàn đội thành viên xe buýt dừng ở bọn hắn ngủ lại cửa tửu điếm thời điểm. Vị này hoàng mã giáo chủ luyện đứng lên vỗ tay một cái. Tốt bọn tiểu nhị, cầm tốt đồ vật của mình tiến gian phòng nghỉ ngơi 3 giờ. Buổi chiều chúng ta đi dẫm trận. Tất cả Real Madrid cầu thủ lập tức đình chỉ thảo luận. Cầm lên đồ vật của mình xuống xe. Đi vào khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Zidane có lẽ tại lâm tràng chỉ huy cùng chiến thuật huấn luyện an bài bên trên cùng một chút lão. Bài huấn luyện viên còn có một chút chênh lệch, nhưng là Zidane chấp giáo Real Madrid ưu thế lớn nhất, chính là bản thân hắn chỗ có được to lớn danh vọng. Zidane không những ở Real Madrid đội sử bên trên có tương đương địa vị hiển hách, mà lại ngay tại toàn bộ thế giới giới bóng đá, Zidane địa vị uy vọng cũng không thể coi thường. Chỉ ít Zidane hướng Real Madrid quần tinh ở giữa vừa đứng. Dựa vào uy vọng của hắn liền có thể ngăn chặn Real Madrid quần tinh. Để bọn hắn ngoan ngoãn dựa theo huấn luyện viên trưởng ý đồ ở đây bên trên chân thành hợp tác. Mà lấy Real Madrid đội hình như vậy. Chỉ cần những này đại bài ngôi sao bóng đá nhóm cả đám đều vùi đầu vào trên sân bóng. Không nội chiến, bọn hắn chính là trên cái tinh cầu này cường đại nhất đội bóng. Zidane xuất lĩnh Real Madrid đã tới Manchester. Mà MU bên này cũng đã sớm làm đủ chuẩn bị. Cái này hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ va chạm hấp dẫn vô số truyền thông lực chú ý. Vô luận là MU trụ sở huấn luyện, vẫn là Real Madrid sân huấn luyện một bên, đều tụ tập số đông ký giả. Hai chi đội bóng có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ gặp chư trên báo. Bất quá hai chi đội bóng đồng loạt lựa chọn đóng cửa huấn luyện. Cự tuyệt tất cả phóng viên truyền thông tiến vào sân huấn luyện bên trong quay chụp phỏng vấn. Nhìn ra được, hai vị huấn luyện viên trưởng đối với trận đấu này đều tương đương cẩn thận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,